Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 197, công đường thẩm vấn. 2. Nói thẳng luôn đi, muốn thả các ngươi những tên cổ sư phạm thượng tác loạn này là tuyệt đối không thể, ngươi đừng mong, có điều là người thường thôi mà, kha kha kha kha. Cho dù là thả toàn bộ người thường của Thiết Kiếm Sơn Trang các ngươi, ta cũng có thể làm chủ. Thật sao? Hạ Trạch Viên bỗng nhiên gầm lên. Thiên chân vạn sát. Hổ Báo Thành có một tổ chức cổ sư tên là Thiết Huyết Bang, Thiết Kiếm Sơn Trang chúng ta là tách ra từ Thiết Huyết Bang, bang chủ Thiết Huyết Bang tên là Bàng Long, tu vi cao hơn ta, có điều hẳn là còn chưa thành cổ tiên. Vậy Bàng Long kia hiện tại dùng thân phận gì che giấu, người ở đâu? Lãnh Ngọc Trinh truy hỏi. Không biết, ta đã rời khỏi Thiết Huyết Bang nhiều năm, Thiết Huyết Bang và Thiết Kiếm Sơn Trang hiện tại là hai môn phái khác nhau. Các ngươi chưa từng liên lạc lại sao? Chưa từng liên lạc lại. Hạ Trạch Uyên kỳ thật đã nói dối, hắn còn hai đứa con trai được đưa đến Thiết Huyết Bang, vì hai đứa con trai này, hắn không thể bán đứng bang chủ Thiết Huyết Bang, nói ra Thiết Huyết Bang là bởi vì bang phái này sớm đã bại lộ, bang chủ Bàng Long cũng xác thực có thật. Có điều vị trí cụ thể cùng thân phận che giấu hắn thật sự không thể nói. Tin tức của ngươi không có giá trị gì, Lãnh Ngọc Trinh nói. Ta chỉ biết đến vậy thôi. Hạ Trạch Viên lắc đầu nói. Người thường của Thiết Kiếm Sơn Trang nếu thật sự không biết tình, không có đồng lõa, có thể vô tội thả ra. Lãnh Ngọc Trinh nói. Nhanh ghi lại. Địch thành chủ phân phó Văn Tri. Chờ đã. Hoa công công của giám lễ ti giơ tay lên. Chỉ thấy tên thái giám này cười lạnh nói, sáu vị phu nhân của Hạ gia đều không thể giết, loại tội nhân này, ta muốn mang về Kim Đô bán vào giáo phường ti, sao có thể giết được? Thật sự là phung phí của trời. Còn những người thường khác của Hạ gia, các ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý, ta không quan tâm, còn sáu tên cổ sư này nhất định phải giết, đây là yêu cầu của ta. Vân vân. Địch thành chủ gật đầu nói. Lãnh Ngọc Trinh quay đầu nhìn Hoa Anh của giám lễ ti, nghiêm nghị nói, Hoa công công. Trách nhiệm của ngươi là giám sát địch thành chủ có thẩm phán hung đồ theo luật pháp đại càn hay không, không phải là vượt quyền xét xử. Thái giám Hoa Anh không chút yếu thế cười lạnh một tiếng, ẻo lả nói, giám lễ ti chúng ta không có tư cách thẩm án, chẳng lẽ ngươi một bộ khoái lại có tư cách? Luật pháp đại càn quy định hung đồ nếu có biểu hiện lập công, có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Phui! Đó là hung đồ sao? Đó là cổ sư giết không tha, ngươi vậy mà còn muốn bao che cho cổ sư, ngươi có mấy cái đầu, Hoa Anh chỉ vào Lãnh Ngọc Trinh mắng. Lãnh Ngọc Trinh âm há miệng, nhất thời nghẹn lời không biết đáp lại thế nào. Từ tận đáy lòng Lãnh Ngọc Trinh cực kỳ phản đối điều luật cổ sư giết không tha của Đại Càn, nếu không cũng sẽ không phát triển cửu cát trở thành người của đã canh nhân. Thấy Lãnh Ngọc Trinh không nói, thái giám Hoa Anh càng thêm khí thế. Chỉ nghe hắn ẻo lả nói nữa. Gia quyến của tội nhân xung vào làm quan kỹ, cũng luật pháp đại càn quy định, ta mới là thật sự tuân thủ luật pháp mà làm việc, ngược lại là ngươi cái tên đã canh nhân này lại coi thường vương pháp, vậy mà công khai nói muốn thả cổ sư, thật sự buồn cười, chỉ bằng những lời ngươi vừa nói, ta sẽ hồi cung bẩm báo Lý Đại Công Công để ngươi cái tên bộ khoái này không ăn được mà còn phải bọc lại lôi đi. Lãnh Ngọc Trinh siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể không nói một lời xoay người rời đi. Hừ. Thật sự đáng ghét, thấy Lãnh Ngọc Trinh rời đi, Hoa công công của giám lễ ti hướng về phía nàng ta rời đi mà nhổ một bãi nước bọt. Địch thành chủ nghe thấy giọng nói the thế của Hoa công công, nhịn không được nổi hết da gà. Khụ khụ. Vừa rồi Hoa công công nói đều ghi lại hết chưa, địch thành chủ hỏi. Bẩm báo thành chủ, đều ghi lại hết rồi. Văn Tri đáp. Tốt. Vậy cứ làm theo đó, Hoa công công. Ngài thẩm án vất vả rồi, hay là đi uống chút canh cho ấm người, ta đã cho nhà bếp hầm cho ngài bát canh, thuần dương bổ khí vạn tiên, rồi. Thật sao, Hoa công công của giám lễ ti lập tức đứng bật dậy, kích động đến mức hận không thể lập tức đi uống canh. Võ tiên địch thành chủ dẫn Hoa công công rời đi, trên công đường, chỉ còn lại sáu tên cổ sư đang quỳ. Ngoài ra còn có mấy vị thị vệ cấp bậc võ sư, cùng một đám văn tri. Văn tri bắt đầu dựa theo ý tứ của cấp trên, soạn thảo tội trạng của mỗi người. Ngày hôm sau, Văn Tri đem theo bản phán quyết dày cộp đưa cho Hoa công công của giám lễ ti và Lãnh Ngọc Trinh lần lượt xem qua, hai người đều không phản đối. Thành chủ Địch Sinh Vân vung tay lên, ký tên, đóng dấu thành chủ. Dựa theo bản phán quyết, vụ án Thiết Kiếm Sơn Trang luyện cổ bằng người sống liên lụy đến 72 người. Kết án tử hình 6 người, 6 người này đều là cổ sư của Thiết Kiếm Sơn Trang. Kết án đầy đến biên cảnh 64 người, 64 người này đều là võ phu của Thiết Kiếm Sơn Trang, phạm tội biết mà không báo về việc Thiết Kiếm Sơn Trang luyện cổ bằng người sống. Biên cảnh của Cửu Châu chính là những nơi giao giới với yêu ma như Thương Sơn, Mông Trạch, người thường đến đó cơ bản là tương đương với án tử hình. Chỉ có hai người được vô tội thả ra. Một người là Cửu Cát, bởi vì Lãnh Ngọc Trinh đã kiểm tra bản án, cố ý thả người của đã canh nhân này, người còn lại là quản sự Thiết Kiếm Sơn Trang Lý Chí Đạt, người này vạch trần tội ác, lập công lớn. Không chỉ như thế, Lý Chí Đạt không chỉ được vô tội thả ra, hơn nữa còn được thăng quan. Hiện tại Lý Chí Đạt là Văn Tri tân nhiệm của thành chủ phủ. Tuy rằng huyện nha, phủ nha đều có Văn Tri, nhưng Văn Tri của thành chủ phủ so với Văn Tri của phủ nha địa vị còn cao hơn một bậc, thậm chí có thể nói là khác biệt một trời một vực. Văn Tri của phủ nha chỉ có thể hầu hạ tri phủ cả đời, mà Văn Tri hầu hạ thành chủ lại có cơ hội được điều đến địa phương làm quan, ít nhất cũng tri huyện trở lên. Phải biết rằng cung thư ý của phủ nha hiện tại trước kia cũng từng làm Văn Tri của thành chủ phủ. Hiện tại Lý Chí Đạt làm Văn Tri của thành chủ phủ, gần như có thể nói là bước lên con đường thênh thang, hắn dựa vào lệnh bài trên người, cho dù là người thường cũng có thể tự do ra vào nội thành. Phán quyết được đưa ra. Lý Chí Đạt tự mình cầm bản phán quyết vênh váo đi đến nhà giam của thành chủ phủ, lớn tiếng tuyên đọc. Cùng lúc đó, nhà giam phủ nha, Cửu Cát mù được một Văn Tri dẫn đến trước mặt tri phủ cung thư ý, cung tri phủ cười tủm tỉm nhìn Cửu Cát nói, vẫn là tiên sinh có bản lĩnh, chuyện lớn như vậy cũng có thể bình an vô sự. Cung tri phủ đối với vị Cửu Cát tiên sinh này cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước, quản sự Lưu Thủy Sa Hành Vu Vệ Đông còn phái người đến phủ nha bảo hắn ngăn cản vụ án này. Cung tri phủ đương nhiên là đồng ý, lại không ngờ một tháng sau, vị Cửu Cát tiên sinh này lại trở thành tội nhân. Lần này càng liên lụy đến vụ án Thiết Kiếm Sơn Trang luyện cổ bằng người sống. Cung tri phủ trong khoảng thời gian này đều là như ngồi trên đống lửa, lo lắng vụ án Thiết Kiếm Sơn Trang này lại liên lụy đến án trong án, cuối cùng liên lụy đến hắn, may mắn là vị Cửu Cát tiên sinh này bình an vô sự, thuận lợi ra tù. Chỉ thấy Cửu Cát thản nhiên cười nói, ta chỉ là một người mù, không ai làm khó dễ thôi. Ôi! Không dám xem tiên sinh là người mù. Cung tri phủ tự mình rót trà, ý vị thâm trường nói. Cung đại nhân khách khí rồi, vậy kết quả phán quyết cuối cùng là gì? Cửu Cát hỏi. Tiểu Lý, qua đây đọc bản phán quyết vụ án Thiết Kiếm Sơn Trang cho Cửu Cát tiên sinh nghe một chút. Một văn tri trẻ tuổi đi vào phòng khách, trong tay cầm một quyển sách dày cộm. Chỉ cần đọc kết quả là được. Cửu Cát dặn dò. Hai ngày sau, Lưu Hương Thành xử trảm 6 tên cổ sư của Thiết Kiếm Sơn Trang trước công chúng. Địa điểm hành hình ở khu Tây Lưu Hương Thành, không phải là khu trung tâm tập trung nhiều võ sư. Lý do lựa chọn hành hình ở khu Tây là bởi vì nơi này có chợ. Xử trảm cổ sư ở nơi công cộng như chợ mới có thể đạt được hiệu quả răn đe. Sau một ngày dựng đài, buổi hành hình náo nhiệt chưa từng có sắp sửa được mở màn. Trong dòng người, một nam tử trẻ tuổi kéo thấp vành mũ xuống, chính là Chu Thiếu Tuyền. Lúc này Chu Thiếu Tuyền đã cải trang, hắn dán râu giả lên mặt, làn da trắng nõn cũng được hắn hóa trang thành màu tím sẫm. Hôm nay, Chu Thiếu Tuyền chuẩn bị làm một phi vụ lớn. Người không có chữ tín thì không thể tồn tại, đã đáp ứng thì phải làm cho bằng được. Vị trí này là Tây Khu, nơi phàm nhân tụ tập. Võ tiên đều ở nội thành. Hắn là Chu Thiếu Tuyền, đường đường là tam phẩm võ sư, chỉ cần ra tay thì không ai có thể ngăn cản. Kẻ đầu tiên bị xử trảm là trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, Hạ Trạch Uyên. Văn Tri Phủ Thành, Lý Chí Đạt cao giọng hướng về phía bá tánh chợ búa tuyên đọc tội ác mà Hạ Trạch Uyên gây ra. Trong tiếng hô giết của bá tánh, đao phủ tay lên đao xuống, đầu lâu của Hạ Trạch Uyên đã rơi xuống đất. Trang chủ, cổ sư Mã Điển Phù Lệ rơi đầy mặt hô lớn. Nhưng mà người tiếp theo chính là hắn. Hắn cũng không hô lên được nữa. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi nhìn nhau, gật đầu với nhau, cắn nát giả tử đang trong miệng. Bất kể Đao phủ có quốc thi hay không, dù sao ăn giả tử đan giả chết, thành công có lẽ có cơ hội sống lại, thất bại cũng chỉ là một đao mà thôi. Rất nhanh, tin tức hai nữ cổ sư còn chưa hành hình đã đồng thời bỏ mạng đã truyền đến tai cung tri phủ. Cung tri phủ đương nhiên là lập tức bẩm báo chuyện này cho Hoa Anh, thái giám giám lễ ti. Ngươi nói cái gì? Hoa công công the thế hỏi. Bẩm Hoa công công, hai nữ cổ sư chờ hành hình, dường như vừa rồi đã uống thuốc độc tự tử rồi. Cung tri phủ mồ hôi đầy đầu bẩm báo. Cảnh giác thế nào vậy? Hạ quan có tội. Thôi, vậy thì thiêu bốn người đi, lát nữa đều đưa đến nghĩa trang, bản tọa muốn giám sát thiêu hủy. Giám lễ ti, Hoa công công phất tay, chuyện này cũng không có ý định truy cứu. Đa tạ công công, rộng lượng. Một đoạn nhạc đệm nhỏ nhanh chóng kết thúc. Chu Thiếu Tuyền nhìn thấy người mình muốn cứu đã chết trước, cũng một mặt khó hiểu. Hành hình kết thúc. Giám lễ ti, Hoa công công ngồi trên một chiếc xe ngựa đi trước, năm tên thị vệ phủ thành ở bên cạnh bảo vệ. Phía sau hai chiếc xe ngựa chở thi thể đi. Xung quanh bá tánh chỉ trỏ bàn tán. Cô nương xinh đẹp như vậy mà lại là cổ sư tà ác. Cổ sư thật sự quá tà ác, lại còn lừa gạt tai họa, luyện cổ người sống, thật sự là đáng chết. Hai cô nương này không bị chém đầu, coi như là có thể toàn thây hạ táng. Ngươi biết cái gì? Cổ sư đều phải bị thiêu chết. Trong tiếng bàn tán của bá tánh, đoàn người này rời khỏi Tây Khu, đến Nghĩa Trang Tây Nam Khu. Nam Tam Khu dân cư thưa thớt, tương đương với ngoại ô, xe ngựa, xưởng nhuộm, Nghĩa Trang đều phân bố ở những nơi này. Vị trí Nghĩa Trang đương nhiên càng thêm hẻo lánh. Nghĩa Trang nằm sau một ngọn đồi, lối vào hẹp, người bình thường căn bản không thể vào được. Đoàn xe tiến vào Nghĩa Trang. Một nam tử mặc trường sam vải thô bước lên chào đón, công công. Tiểu nhân là Lý Đại Bảo, quản sự nơi này, phòng lửa củi lửa đã chuẩn bị xong, có thể thiêu hủy thi thể ngay lập tức. Hoa công công gật đầu, lên tiếng hỏi bằng giọng the thé, bữa trưa có món gì bản tọa thích ăn không? Nhà bếp đang nấu. Lý Đại Bảo đáp. Rất tốt. Thiêu xác chết tạm thời chưa vội, ít nhất phải đến giờ này ngày mai mới được thiêu, hôm nay bản tọa sẽ ở lại đây, không đi đâu cả. Thái giám Hoa Anh nói. Ồ, tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân đi nhà bếp hỏi một chút. Lý Đại Bảo cáo lui. Sau khi Lý Đại Bảo rời đi, hắn không đi nhà bếp mà trực tiếp đi tới phòng lò lửa. Trong phòng lò lửa có củi khô, cỏ khô chất đống và một lượng lớn than củi. Vài nam tử mặc đồ công nhân đang làm việc một cách giả tạo. Lúc này trong phòng lửa căn bản không cần công nhân bận rộn, bọn họ ở chỗ này chẳng qua là vì che giấu thân phận mà thôi. Một trong những nam tử cải trang thành công nhân chính là Vu Vệ Đông, quản sự của Liễu Thủy Xe Hành, nhưng Vu Vệ Đông lại không phải là thủ lĩnh của nhóm người này. Chỉ thấy Lý Đại Bảo sau khi tiến vào phòng lò lửa, lập tức đóng cửa gỗ lại, sau đó đi thẳng đến trước mặt một hán tử khôi ngô, không người nói, Ngô Đường Chủ. Kế hoạch có sơ hở. Sơ hở gì? Ngô Đường Chủ hỏi. Tên thái giám kia quá cẩn thận, e rằng phải đợi đến khi thiết bị cổ ấp trứng xong, mới cho người thiết kiếm sơn trang vào lò lửa thiêu hủy. Lý Đại Bảo vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ tên thái giám kia còn muốn cổ trùng hay sao? Ngô Đường Chủ nhíu mày hỏi. Có phải là nghi ngờ chúng ta muốn thừa cơ trộm cắp cổ trùng hay không? Vu Vệ Đông hỏi. Không thể nào. Nếu nghi ngờ, để mấy tên võ sư kia tới giám sát thiêu xác là được rồi, căn bản không cần thiết phải phiền phức như vậy, 89/10 là tên thái giám kia muốn cổ trùng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Thủy Long Bang, Ngô Đường Chủ cau mày trầm tư hồi lâu mới nói, hay là thôi bỏ đi. Đường Chủ tại sao lại nản lòng như vậy? 6 con thiết bị cổ, chúng ta mỗi người một con, tương đương với việc tăng thêm linh mạch, tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện. Chỉ thấy Ngô Đường Chủ lắc đầu nói, bang chủ nhiều lần dặn dò, thiết bị cổ nếu như có thể lặng lẽ lấy được, chúng ta có thể lấy, nếu như không thể thì thôi vậy. Ngô Đường Chủ, ta có một kế, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay, lấy được thiết bị cổ. Quản sự Liễu Thủy Xe Hành, Vu Vệ Đông lên tiếng. Nói nghe thử xem. Ngày mai đợi tên thái giám kia lấy được cổ trùng, chúng ta chỉ cần bỏ vào thức ăn của bọn họ một chút thuốc mê, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Nói thì nhẹ nhàng, Tên thái giám kia và thị vệ đều là võ sư, ít nhất là trung tam cảnh, thuốc mê gì có thể mê đảo bọn họ? Có. Ta có một bình thiên hương túy. Vu Vệ Đông lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc. Bình thiên hương túy này là hàng tốt lấy từ bên lão Hắc Sơn, tuyệt đối là hàng thật giá thật, mê đảo võ sư trung tam cảnh không thành vấn đề. Hàng lão Hắc Sơn ngươi lấy như thế nào? Đương nhiên là thương đội với nhau trao đổi mà có. Vu Vệ Đông cười nói. Thiên hương túy này thật sự có hiệu quả. Ta có thể cam đoan tuyệt đối có hiệu quả. Vu Vệ Đông trước mặt mọi người mở bình ngọc ra, trong bình ngọc nhỏ bé tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chỉ mới ngửi nhẹ một cái, mọi người liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vấn đề lớn nhất của thiên hương túy chính là có mùi rượu nồng nặc, không phải loại thuốc mê không màu không vị cực phẩm, có điều chỉ cần bỏ thứ này vào trong rượu, như vậy sẽ không phân biệt được. Vu Vệ Đông mỉm cười nói. Ngô Đường chủ tiếp nhận thiên hương túy, sau đó nhìn về phía Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ chắc chắn đều sẽ uống rượu, thuốc mê này có thể bỏ, có điều. Yên tâm. Sau khi thành công, ta sẽ sắp xếp cho cả nhà ngươi đến nông thôn trốn một thời gian. Vu Vệ Đông mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Chuyện này giao cho ta. Lý Đại Bảo do dự một chút liền nhận lấy bình thiên hương túy, xoay người rời khỏi phòng lò lửa, đi thẳng tới nhà bếp. Sau khi Lý Đại Bảo rời đi, Ngô Đường chủ tự mình đi đóng cửa gỗ phòng lò lửa, sau đó mấy tên thành viên Thủy Long Bang lại bắt đầu nghị luận nhỏ giọng. Chỉ nghe Ngô Đường chủ nói, giết chết thái giám triều đình chuyện lớn như vậy, đến nông thôn trốn một thời gian e rằng không được. Đường chủ yên tâm. Chuyện này còn không dễ giải quyết sao? Chúng ta chỉ cần để cho cả nhà Lý Đại Bảo biến mất vĩnh viễn, đương nhiên là thần không biết quỷ không hay. Vu Vệ Đông hạ giọng nói. Nam Tam khu thành Lưu Hương tổng cộng có 3 nghĩa trang. Cửu Cát mất một ngày, đối với 3 nghĩa trang này đều đã khảo sát. Phương pháp khảo sát cũng rất đơn giản, chính là hỏi nghĩa trang còn nhận làm ăn hay không. Hỏi tới hỏi lui. Chỉ có nghĩa trang Tây Nam khu này đã ngừng nhận làm ăn. Tìm đúng vị trí, Cửu Cát vào ban đêm hôm qua mặc y phục bộ khoái, đeo mặt nạ sắt, lặng lẽ lẻn vào nghĩa trang này. Nghĩa trang không phải là nơi trọng yếu gì, phòng bị cực kỳ sơ hở. Cửu Cát dễ dàng xông vào nghĩa trang, đi dạo một vòng trong nghĩa trang, tìm một nơi thích hợp ẩn nấp. Nơi này chính là đống cỏ khô phòng lò lửa. Cửu Cát và thành viên Thủy Long Bang đang có cùng một ý định. Cửu Cát là vì cứu người, còn Ngô Đường chủ của Thủy Long Bang là vì trộm cổ trùng. Khoảng thời gian sáng sớm, bọn Ngô Đường chủ lợi dụng thế lực Thủy Long Bang ăn sâu bén rễ ở thành Lưu Hương, dễ dàng tiến vào nghĩa trang, thậm chí còn thay một bộ y phục công nhân. Nếu như Cửu Cát không nhận ra Vu Vệ Đông đi cùng Ngô Đường chủ, e rằng hắn cũng sẽ cho rằng nhóm người này là công nhân thiêu xác chết của nghĩa trang. Lúc này, Thủy Long Bang, Ngô Đường chủ đang ở bên cạnh Cửu Cát và một đám người bang hội thảo luận về việc trộm cổ trùng và việc xử lý hậu sự, hoàn toàn không biết, ngay trong đống cỏ khô bên cạnh mình đã sớm có một người ẩn nấp. Từ tối hôm qua ẩn nấp đến bây giờ. Cốc cốc cốc. Cửa gỗ phòng lò lửa vang lên, nhóm người Thủy Long Bang đang thảo luận làm sao xử lý cả nhà Lý Đại Bảo lập tức im miệng. Lý Đại Bảo đẩy cửa gỗ ra, đóng cửa gỗ lại lần nữa, sau đó bước nhanh về phía Ngô Đường chủ bọn họ, hướng về phía Ngô Đường chủ không người nói, Ngô Đường chủ. Tên thái giám kia chắc chắn là muốn lấy cổ trùng, hắn đã phái tất cả thị vệ đến cửa ải ra vào nghĩa trang, để bọn họ canh giữ đến sáng mai, còn bản thân hắn thì canh giữ ở bên cạnh mấy cổ thi thể, chờ cổ trùng ấp trứng. Ngươi nói là năm tên thị vệ kia hiện tại không có ở nghĩa trang, Ngô Đường chủ trầm ngâm nói. Đúng vậy. Ra vào nghĩa trang chỉ có một con đường, tên thái giám kia ra lệnh cho thị vệ chỉ có thể canh giữ ở cửa ải con đường đi vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nghĩa trang. Lý Đại Bảo vẻ mặt vui mừng nói. Cửa ải kia cách xa như vậy, nói như vậy cho dù trong nghĩa trang xảy ra đánh nhau, năm tên thị vệ kia cũng không nghe thấy. Đúng vậy. Tên thái giám kia ít nhất cũng võ sư trung tam cảnh, nói không chừng đã luyện ra kiếm sát, chúng ta không có nắm chắc chiến thắng. Ngô Đường chủ vẻ mặt trầm ngâm nói. Chúng ta còn có thuốc mê thiên hương túy. Vu Vệ Đông âm trầm nói. Ngô Đường chủ lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói, sư tử vồ thỏ, dốc toàn lực, tuyệt đối không thể đặt hết hy vọng vào thuốc mê, nếu như thuốc không ngã tên thái giám kia, thế thì dùng lưới vàng, cho dù võ công của hắn cao hơn nữa cũng sẽ chết không thể nghi ngờ. Có điều lưới vàng chúng ta không mang theo. Không sao. Dù sao cổ trùng ấp trứng còn phải mất một khoảng thời gian, chúng ta đi đường thủy ra ngoài mang theo lưới vàng và đinh ba, nếu như tên thái giám kia uống rượu độc liền hôn mê bất tỉnh cũng coi như xong, nếu như hắn không trúng độc, chúng ta liền ném lưới xuống, xông lên một trận loạn đâm, trừ phi hắn đã hóa khí thành cương, nếu không chắc chắn phải chết, Ngô đường chủ hai mắt lạnh lùng nói. Đường chủ nói rất đúng. Quản sự nghĩa trang, Lý Đại Bảo dẫn theo một đám người Thủy Long Bang rời khỏi phòng lò lửa. Trong phòng lò lửa trống rỗng, trong đống cỏ khô, một nam tử đeo mặt nạ sắt, mặc y phục bộ khoái chui ra, Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một con cá khô nhét vào trong miệng, sau đó lại lấy một cái bầu nước uống mấy ngụm. Bổ sung sơ qua, Cửu Cát tìm một góc khuất đi tiểu. Vì tên thái giám kia cũng muốn cổ trùng, như vậy chắc chắn sẽ sau khi lấy được cổ trùng, mới để nghĩa trang thiêu hủy thi thể, cho nên Cửu Cát canh giữ ở đây đã không còn ý nghĩa. Cửu Cát tháo mặt nạ trên mặt xuống, cởi y phục bộ khoái ra, thay một bộ y phục công nhân ra ngoài. Cửu Cát cần xác nhận thi thể hai cô nương kia còn nguyên vẹn, hắn mới có lý do ra tay, nếu không hắn dự định lặng lẽ rời đi, thật sự không cần thiết phải dính líu vào chuyện Thủy Long Bang trộm cổ trùng. Rất nhanh, Cửu Cát liền thay xong một bộ y phục công nhân bẩn thỉu, hắn ung dung rời khỏi phòng lò lửa, trực tiếp đi tới nơi nghĩa trang đình thi. Nơi đình thi treo đầy vải trắng, rất dễ nhận biết. Cửu Cát mở một con mắt, nghênh ngang đi vào, vén rèm vải trắng lên, liền nhìn thấy một tên thái giám khoanh chân ngồi trên tấm chiếu rơm, bên cạnh hắn đốt một lư hương. Ra ngoài, Hoa Công Công dùng giọng nói lạnh lùng nói. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng lại đè nén lửa giận. Cửu Cát lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng buông rèm vải trắng xuống, luống cuống bỏ chạy. Hừ, thái giám Hoa Anh hừ lạnh một tiếng. Bản thân gọi mấy tên võ sư kia ra ngoài canh giữ quả thật là quá sớm, lại còn để cho người rảnh rỗi quấy rầy mình, thật là xui xẻo. Ước chừng 2-3 canh giờ sau, Ngô đường chủ bọn họ từ trong kênh nước của nghĩa trang leo lên bờ, lúc này mỗi người bọn họ đều mặc áo da màu đen, trên tay cầm một cây trường tam xoa, hai người khác trên lưng đeo lưới đánh cá phồng lên. Thủy Long khí công, Du Long đao pháp của Thủy Long Bang đều là võ công không tệ, không chỉ có thể tăng cường tu vi, còn có thể dùng để giết người, thế nhưng thật sự muốn đối phó với cao thủ thủ đoạn hữu hiệu nhất vẫn là phải dựa vào lưới vàng và trường tam xoa. Chỉ cần võ sư chưa tu luyện đến hóa khí thành cương, một khi bị lưới vàng bao phủ, một đám người cầm trường tam xoa chào hỏi như vậy tuyệt đối không có lý do sống sót. Vị trí kênh nước gần nhà bếp. Trong nhà bếp truyền đến trận trận mùi thơm. Trong nhà bếp làm món gì vậy, mùi lớn như vậy? Thanh chân bạch long tiên. Lý Đại Bảo đáp. Đó là món gì? Chính là của con ngựa trắng đó, thanh chân. Ai? Tên thái giám này thật sự là ghê tởm, thích ăn loại đồ vật này. Lý Đại Bảo lộ ra vẻ mặt chán ghét. Cái kia, bữa tối có chuẩn bị cho mấy huynh đệ chúng ta không? Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị món cá cay tê mà Ngô đường chủ thích ăn nhất, đầy một nồi lớn, có điều thịt cá phải chú trọng tươi sống, hiện tại còn chưa bỏ vào nồi. Rất tốt. Ngươi đưa cái thứ bạch long tiên gì đó qua đó, liền dặn dò nhà bếp bỏ cá vào nồi, huynh đệ chúng ta giải quyết xong việc, ăn một bữa ngon rồi đi. Ngô đường chủ mỉm cười nói. Đường chủ thật sự là có khí độ. Lý Đại Bảo giơ ngón tay cái lên nói. Gần đến giờ cơm tối rồi, mau đi đi. Vâng. Lý Đại Bảo gật đầu rời đi. Lúc này đã là chạng vạng tối. Sáu tên cổ sư Thiết Kiếm Sơn Trang là vào buổi sáng bị giết, đại khái vào buổi tối cổ trùng sẽ ấp trứng đi ra. Thế nhưng lúc này, bốn trong sáu cổ thi thể đã có biến hóa. Làn da trần trụi của bọn họ nổi lên từng cái bọng nước, có thể nhìn thấy lờ mờ trong bọng nước, có một con dung sắc to bằng ngón tay đang chui tới chui lui. Bốn cổ thi thể có biến hóa đều là thi thể không đầu, mà không có biến hóa chính là hai cổ thi thể nữ. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi. Hoặc là trên người bọn họ căn bản không có cổ trùng, hoặc là bọn họ căn bản không có chết. Thái giám Hoa Anh đưa tay dò xét hơi thở của Hạ Huân Nhi. Không có hô hấp. Dùng tay sờ mạch đập của Hạ Huân Nhi. Không có mạch đập. Hừ. Thú vị đây. Thái giám Hoa Anh tự lẩm bẩm, Đúng lúc này, bên ngoài tấm vải trắng truyền đến tiếng bước chân. Thái giám Hoa Anh sắc mặt trầm xuống. Lại là tên hạ nhân không biết phép tắc nào đến quấy rầy mình. Thế nhưng theo một mùi thơm bay tới, Thái giám Hoa Anh lập tức lộ ra vẻ mặt say mê. Là Long Tiên, hơn nữa là Bạch Long Tiên thượng hạng. Hoa công công, bữa tối của ngài đã chuẩn bị xong, ngài xem chúng ta đưa vào cho ngài hay là tìm một chỗ khác để dùng. Lý Đại Bảo đứng ngoài tấm rèm trắng cung kính hỏi. Đưa vào cho ta ăn ở đây. Thái giám Hoa Anh nói bằng giọng the thé. Thái giám Hoa Anh nói xong, Lý Đại Bảo xách hộp thức ăn, vén tấm rèm trắng lên. Đằng sau Lý Đại Bảo còn có hai tên mão công, bọn họ hợp lực khiêng một chiếc bàn gỗ. Đặt bàn gỗ trước mặt Thái giám Hoa Anh, Lý Đại Bảo mở hộp thức ăn ra. Bên trong hộp thức ăn, không chỉ có món đuôi bạch long hấp mà Thái giám Hoa Anh thích ăn nhất, mà còn có tính dê xào, đuôi bò hầm, cùng với một bình rượu ngon lâu năm. Hoa công công, mời dùng bữa, Lý Đại Bảo nịnh nọt nói. Ừm. Thái giám Hoa Anh hài lòng gật đầu, sau đó nói với Lý Đại Bảo, tiểu Lý Tử, ngươi vất vả rồi, đợi ta công rời đi, nhất định sẽ nói tốt với địch thành chủ vài câu. Đa tạ Hoa công công. Lý Đại Bảo cảm kích nói. Thái giám Hoa Anh gật đầu. Tiểu Lý Tử, một lát nữa khi ngươi đi đưa cơm cho mấy tên lính canh thì nói với bọn họ, nói là ta sợ rằng sẽ có biến cố, e là phải ở thêm một ngày trong nghĩa trang này. Biến cố gì? Lý Đại Bảo mặt mày tái mét hỏi, có một thoáng, hắn ta muốn quỳ xuống cầu xin. Hi hi. Tiểu Lý Tử, nhìn ngươi kìa, căng thẳng quá, có biến cố gì thì cũng chẳng liên quan đến ngươi, mau đi đi. Thái giám Hoa Anh mím môi cười một cách yêu mị. Lý Đại Bảo trước tiên là đặt nỗi lo lắng xuống, sau đó nhìn dáng vẻ của Thái giám Hoa Anh, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, vội vàng dẫn theo thuộc hạ không người rời đi. Lúc Lý Đại Bảo rời đi, Thái giám Hoa Anh bắt đầu ăn uống ngon lành. Nguyên liệu chắc chắn là nguyên liệu tự nhiên, lại được đầu bếp hấp nguyên một buổi chiều, ngậm trong miệng nhẹ nhàng mút, cái vị mềm mại ngon ngọt lập tức trôi xuống cổ họng. Ngon miệng. Thái giám Hoa Anh thốt lên một cách hưởng thụ. Ngon như vậy, phải có rượu ngon đi kèm. Thái giám Hoa Anh mở bình rượu, một mùi rượu nồng nàn xộc vào mũi. Ngửi thấy mùi rượu này, vẻ mặt hưởng thụ của Thái giám Hoa Anh bỗng chốc lạnh đi, hắn ta nhìn chằm chằm vào bình rượu này một cách sắc bén. Làm thái giám cần phải thử độc cho hoàng đế, cho nên xem xét độc dược là kỹ năng cơ bản. Thiên hương túy. Hừ. Thú vị đây. Nghĩa trang. Nhà bếp. Lý Đại Bảo dẫn theo hai tên thuộc hạ, mỗi người xách một hộp thức ăn đi về phía cửa ải, nơi đó còn có năm tên lính canh. Lính canh của phủ thành chủ chính là bộ khoái cấp bậc võ sư. Năm tên lính canh này có chí hướng cao xa, khao khát được chiến đấu với yêu thú, đáng tiếc tu vi của bọn họ quá thấp, còn chưa thể lên tiền tuyến. Bây giờ thành chủ Địch Sinh Vân lại lệnh cho bọn họ đến bảo vệ một tên thái giám. Trong lòng bọn họ vốn đã bất mãn, bây giờ tên thái giám kia lại chủ động đuổi bọn họ đi, đúng là cầu còn không được. Lúc Lý Đại Bảo dẫn theo thuộc hạ rời đi, cá cay trong bếp cũng đã được cho vào nồi. Huynh đệ, đến lúc làm việc rồi. Ngô Đường chủ tay cầm một cây tam xoa thương sải bước đi trước, những người còn lại theo sau. Tam xoa thương thuộc loại binh khí dài, loại vũ khí này căn bản không thể cho vào túi trữ vật, chỉ có thể cầm trên tay. Tương tự lưới đánh cá bằng chỉ vàng cũng trang bị có kích thước lớn không thể cho vào túi trữ vật. Phòng chứa thi thể trong nghĩa trang. Thái giám Hoa Anh khoanh chân ngồi trên chiếu rơm nhìn về phía sáu bóng người cầm trường thương chậm rãi đi tới cách đó trăm bước, trên mặt hắn ta nở nụ cười lạnh, sau đó nghiêng đầu làm đổ bình rượu trong tay, giả vờ ngất xỉu trên bàn. Ngô Đường chủ vén rèm lên, nhìn thấy tên thái giám đang nằm gục trên bàn gỗ, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười đắc ý. Ngô Đường chủ, bây giờ cổ trùng còn chưa nở ra, tên thái giám này nên xử lý thế nào? Một tên thuộc hạ của Thủy Long Bang hỏi. Ngô Đường chủ nhìn tên thái giám đang hôn mê nói, thiên hương túy không thể mê man được bao lâu, để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là giết hắn ta là hơn. Lão Hắc Ngư, ngươi đi chặt đầu tên hoạn quan này cho ta. Được rồi. Chỉ thấy một tên mặt đen, tiện tay ném cây tam xoa thương trong tay vào góc tường, sau đó vỗ một cái vào túi trữ vật, lấy ra một thanh đao cong. Múa một vòng, sải bước đi về phía thái giám Hoa Anh. Thanh đao thép trong tay giơ cao lên. Phập. một thanh kiếm nhỏ đã đâm vào ngực hắn ta. Choang một tiếng, đao thép rơi xuống đất, tên mặt đen chết ngay tại chỗ. Lão Hắc Ngư, mấy người kinh hãi kêu lên. Ngô Đường chủ lập tức phản ứng lại, tên thái giám kia căn bản không hề trúng độc. Chết đi, Ngô Đường chủ quát lớn một tiếng, ném cây tam xoa thương trong tay ra. Phập một tiếng, tên mặt đen tên là Lão Hắc Ngư bị kiếm khí chém làm đôi. Tiếp đó, thái giám Hoa Anh vung thanh kiếm nhỏ trong tay, một đạo kiếm khí đánh trúng tam xoa thương đang bay trên không trung, chém đứt cây thương này thành hai đoạn. Cùng lúc đó, Ngô Đường chủ rút trường đao bên hông ra, vận chuyển chân khí chém một nhát vào khoảng không, một đạo đao khí chém ngang ra. Đao khí đó nối tiếp tam xoa thương vừa bị chém đứt, lúc này kiếm khí của thái giám Hoa Anh đã cạn kiệt, đao khí sắc bén xuyên qua màn khói trực tiếp chém về phía thái giám Hoa Anh. Chỉ thấy bàn thờ trước mặt thái giám Hoa Anh, chiếu rơm bên dưới bị một đao này chém nát, thế nhưng bản thân thái giám Hoa Anh lại không hề hấn gì. Chỗ vừa rồi chỉ còn lại một tàn ảnh của hắn ta. Chỉ thấy Hoa Anh tiêu sái đứng trên một tấm ván gỗ trống không có đặt thi thể, nói bằng giọng the thé, thiên hạ võ công, vô kiên bất tồi, duy khoái bất phá. Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ của Thủy Long Bang đột nhiên xoay người một vòng tại chỗ, hắn ta dùng sức mạnh eo hông ném ra một tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng rất lớn. Tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng này gần như bao phủ toàn bộ phòng chứa thi thể, thái giám Hoa Anh căn bản không thể né tránh, không thể trốn thoát. Quan trọng nhất là tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng này vô cùng chắc chắn, đừng nói là dùng kiếm khí chém không đứt, cho dù là bảo đao bảo kiếm cũng không thể cắt đứt trong thời gian ngắn. Thế nhưng lúc lưới đánh cá bằng chỉ vàng rơi xuống, thái giám Hoa Anh lại hóa thành một tàn ảnh, biến mất không thấy. Ngay sau đó, tất cả tấm rèm trắng trong căn phòng chứa thi thể đều bị một trận cuồng phong thổi bay lên. Tên thái giám Hoa Anh trong thời gian ngắn di chuyển với tốc độ cực nhanh, vậy mà lại tạo ra một trận cuồng phong trong phòng chứa thi thể. Lúc này, thái giám Hoa Anh đột ngột xuất hiện phía sau mọi người, vận chuyển chân khí, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Những người có mặt đều đồng loạt đỡ đòn. Choang choang choang choang. Kiếm khí như roi dài quét ngang, gần như tất cả mọi người đều dùng binh khí trong tay chặn được kiếm khí, thế nhưng lại không thể hoàn toàn đỡ được. Uy lực còn sót lại của kiếm khí gần như chém một đường trên eo tất cả mọi người, eo bụng đầy máu. May mắn là dù sao cũng đỡ được một chút, không bị chém làm đôi ngay tại chỗ. Hơn nữa, thân pháp của tên thái giám Hoa Anh tuy nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thế nhưng tốc độ kiếm khí chém ra lại bình thường, trong nháy mắt chém ra kiếm khí, thái giám Hoa Anh cũng không hề di chuyển. Ngân Long Bãi Vĩ, Ngô Đường chủ không chỉ dùng đại đao chặn được kiếm khí, mà còn ném ra đoạn đao trong túi trữ vật, thi triển ra bộ đao pháp Du Long. Leng keng. Thanh kiếm nhỏ trong tay thái giám Hoa Anh liên tục điểm, đánh bay thanh đao thép bay tới. Thế nhưng đoạn đao này là binh khí kỳ môn, vừa là trường đao vừa là dây thừng, ngoài việc có thể chém người còn có thể trói người. Ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Soạt một tiếng. Ngô Đường chủ dùng sức kéo một cái, dây xích lập tức trói chặt hai chân thái giám Hoa Anh. Thái giám Hoa Anh bị lực kéo khiến cho đứng không vững, không thể chạy trốn, đành phải thuận thế lao về phía Ngô Đường chủ. Vèo vèo vèo vèo. Thanh kiếm nhỏ trong tay thái giám Hoa Anh liên tục điểm. Mấy đạo kiếm khí dày đặc điểm ra, lúc này Ngô Đường chủ hai tay đang nắm lấy dây xích, căn bản không có cách nào phòng thủ. Phập, phập. Ngô Đường chủ bị kiếm khí chém thành mấy khúc. Chết đi. Một tấm lưới lớn bao phủ tới, chính là tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng thứ hai. Lúc này hai chân thái giám Hoa Anh bị dây xích trói chặt, tuy rằng muốn cởi bỏ dây xích này rất dễ dàng, nhưng ít nhất cũng phải mất mấy hơi thở. Mà chính là mấy hơi thở này khiến cho thái giám Hoa Anh không thể né tránh, chỉ có thể bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt. Trước khi bị trói hoàn toàn, thái giám Hoa Anh đã chui thanh kiếm nhỏ trong tay ra khỏi khe hở của lưới đánh cá. Cổ tay rung lên. Lại là một đạo kiếm khí. Phập, người ném lưới bị chém làm đôi. Cả thảy lần này Ngô Đường chủ dẫn theo 6 tên thuộc hạ của Thủy Long Bang đến ám sát thái giám Hoa Anh, lúc này đã chết 3 người, còn lại 3 người. 3 tên thuộc hạ còn lại của Thủy Long Bang, trong đó có 2 tên đã đỏ mắt. Bọn họ giơ cây tam xoa thương trong tay lên, xông về phía tên thái giám đang bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt. Lúc này, tuy rằng thái giám Hoa Anh bị trói tại chỗ không thể động đậy, nhưng tay phải cầm kiếm của hắn ta vẫn ở bên ngoài lưới. Giơ tay chém ra một đạo kiếm khí, chém một tên làm đôi, tiếp đó Hoa Anh nhảy lên tại chỗ, xoay người lại, lại là một đạo kiếm khí chém nát tên còn lại. Bây giờ trong đội 6 người chỉ còn lại một người, người đó chính là quản sự Lưu Thủy Sa Hành, Vu Vệ Đông. Vu Vệ Đông thân là quản sự của Sa Hành, đầu óc linh hoạt hơn so với võ giả bình thường rất nhiều, nhìn thấy tốc độ của tên thái giám kia nhanh như quỷ thần, hắn ta đã sớm nảy sinh ý định chạy trốn, chỉ là sợ chạy sớm quá, dễ bị tên thái giám kia nhắm vào, bây giờ tên thái giám đã bị trói, hắn ta sẽ không đỏ mắt cầm tam xoa thương xông lên như đám người kia, lúc này chạy trốn mới là quan trọng nhất. Nhìn thấy người cuối cùng muốn chạy, hơn nữa đã chạy xa hơn 10 mét. Khoảng cách như vậy đã vượt quá phạm vi bao phủ của kiếm khí, ít nhất phải là kiếm cương mới có thể giết chết hắn ta. Chết cho ta, theo tiếng hét lanh lảnh của thái giám Hoa Anh, thanh kiếm nhỏ trong tay hắn ta rời tay bay ra. Chỉ thấy trường kiếm xuyên qua tấm rèm trắng, một nhát đâm vào lưng bóng người đó. Phập. Âm thanh đao kiếm đâm vào da thịt truyền đến rất rõ ràng. Quản sự Lưu Thủy Sa Hành, Vu Vệ Đông bị một kiếm xuyên tim, ngã gục bên ngoài phòng chứa thi thể. Thái giám Hoa Anh đang bị lưới đánh cá bằng chỉ vàng trói chặt nở nụ cười đắc ý, thế nhưng ngay sau đó nụ cười của hắn ta liền cứng đờ trên mặt. Bên ngoài tấm rèm trắng của phòng chứa thi thể, tuy rằng có một bóng người ngã xuống, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một bóng người khác. Vẫn còn kẻ địch chưa giết hết, bây giờ bản thân chỉ có một tay cử động được, hơn nữa trên tay lại không có binh khí. Thái giám Hoa Anh vội vàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, trong túi trữ vật còn có thanh kiếm nhỏ dự phòng. Lúc Hoa Anh lấy thanh kiếm nhỏ ra khỏi túi trữ vật, ba thanh phi đao màu đen gần như đồng thời xuyên qua tấm rèm trắng, bay về phía thái giám Hoa Anh theo hình chữ tam. Leng keng. Theo ba tiếng động giòn tan, ba thanh phi đao này bị thái giám Hoa Anh dùng kiếm nhỏ đồng thời đánh bay. Vèo vèo vèo. Lại là ba thanh phi đao bay tới liên tiếp. Thái giám Hoa Anh dùng kiếm nhỏ trong tay đánh bay ba thanh phi đao này theo cách cũ. Thế nhưng ngay lúc sắp đánh trúng, ba thanh phi đao này đột nhiên thay đổi quỹ đạo bay, thái giám Hoa Anh đâm ba kiếm vậy mà một kiếm cũng không trúng. Thế nhưng độ chính xác của ba thanh phi đao này lại không tốt lắm, đều không bắn trúng Hoa Anh, mà là sượt qua người hắn ta. Vèo vèo vèo. Lại là ba thanh phi đao bay tới liên tiếp. Thái giám Hoa Anh tức đến nghiến răng, tên kia đứng bên ngoài ném phi đao, vị trí đứng vừa đúng, ở khoảng cách đó kiếm khí của Hoa Anh vừa vặn không tới. Mà lúc này thái giám Hoa Anh bị trói tại chỗ không thể động đậy, tuy rằng muốn cởi bỏ dây xích trên chân và lưới đánh cá trên người cũng không mất mấy hơi thở, nhưng tên kia ném phi đao lại căn bản không cho hắn ta thời gian này. Phi đao màu đen, một nhát, lại một nhát, lại một nhát. Quỹ đạo của mỗi nhát đều quỷ dị khó lường, quỹ đạo của mỗi nhát đều khó mà nắm bắt. Thái giám Hoa Anh đâm ba kiếm nhiều nhất chỉ có thể đánh trúng một kiếm. Nói chung chỉ có lúc phi đao màu đen đến cực gần Hoa Anh mới có thể dùng một kiếm đánh trúng chính xác, nếu muốn dùng kiếm khí đánh trúng phi đao từ trước, gần như là không thể nào. Tốc độ của phi đao tuy không nhanh, nhưng lại căn bản không bay thẳng, giống như quỷ hồn, quỷ dị khó lường bay vòng vòng trên không trung, thái giám Hoa Anh hoài nghi nếu như bản thân không bị trói tại chỗ, mà là thi triển thần thông tốc độ cực nhanh của vô cực cổ di chuyển nhanh chóng, chỉ sợ sẽ đâm vào những thanh phi đao này, tự đâm thủng người mình. Đối phó với những thanh phi đao có quỹ đạo quỷ dị khó lường này, có lẽ chỉ có thể đứng im tại chỗ phòng thủ. Không, tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, tránh xa những thanh phi đao này, giết chết người ném phi đao. Nhưng vấn đề là, lúc này thái giám Hoa Anh bị trói tại chỗ, chỉ cần hắn ta hơi cử động, sẽ bị dây xích ngắn chân, sau đó mặc người chém giết. Bên ngoài phòng chứa thi thể, Cửu Cát dốc hết toàn lực thi triển ra, phi hoa trích nguyệt thủ, ngoại trừ ba nhát đầu tiên là dùng thủ pháp tiểu trích nguyệt, 17 thanh phi đao phía sau đều dùng thủ pháp đại phi hoa. Thủ pháp đại phi hoa là dùng lực ngón tay dẫn dắt, lực cổ tay ném ra, lực cánh tay hất lên, tam lực chồng lên nhau, cho nên quỹ đạo di chuyển của phi đao khó mà nắm bắt. Phi đao ném ra, bay lượn quỷ dị khó lường trên không trung, ngay cả Cửu Cát cũng không rõ lắm, điểm rơi cuối cùng của phi đao này. Dù sao cũng luyện ít quá. Quả nhiên là thuần thục tự sẽ khéo léo, bây giờ còn chưa thuần thục, tất nhiên cũng không thể nói là khéo léo. 20 thanh phi đao vô quan, gần như trong nháy mắt đã ném hết. Cửu Cát chỉ có thể lấy nỏ cơ quan sau lưng xuống. Cạch, theo một tiếng động giòn tan, ba mũi tên lao vút ra. Thái giám Hoa Anh còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ theo bản năng dùng kiếm chặn được một mũi, hai mũi tên hình thoi còn lại lần lượt găm vào ngực và bụng hắn ta, tuy rằng đâm vào không sâu, vết thương không tính là nghiêm trọng, nhưng trên mũi tên có độc. Thái giám Hoa Anh cũng sững sờ, rõ ràng vừa rồi là phi đao bay rất chậm, nhưng quỹ đạo lại quỷ dị khó lường, sao đột nhiên lại biến thành ba mũi tên. Tiếp đó, thái giám Hoa Anh toàn thân co giật. Toàn thân vô lực, trời đất quay cuồng. Thái giám Hoa Anh chống thanh kiếm trong tay xuống đất, cố gắng để bản thân không ngã xuống. Cửu Cát dùng tâm nhãn cổ độc đã từng khiến rất nhiều cao thủ võ sư ngã xuống, trong đó ngay cả Ôn đạo nhân, Ngao Thanh Sơn cũng đều hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Cho đến nay, chỉ có thái giám Hoa Anh này là vẫn còn gượng được. Chỉ thấy Cửu Cát xông vào phòng chứa thi thể, tiện tay nhặt một cây tam xoa thương dựa vào góc tường, hung hăng ném về phía thái giám Hoa Anh đang toàn thân co giật, đứng không vững. Đối mặt với cây tam xoa thương lao tới vung vút, thái giám Hoa Anh muốn giơ thanh kiếm nhỏ trong tay lên, phóng ra một đạo kiếm khí phá hủy nó. Thế nhưng nghĩ thì dễ. Lúc Hoa Anh giơ thanh kiếm nhỏ trong tay lên, đừng nói là phóng ra một đạo kiếm khí, ngay cả đứng cũng không vững. Lúc này trên người Hoa Anh còn có tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng nặng hơn 100 cân. Rầm, cây tam xoa thương nặng nề đâm trúng người thái giám Hoa Anh. Thái giám Hoa Anh không thể chống đỡ được nữa, chỉ có thể lật người ngã xuống đất. Cửu Cát vẫn chưa yên tâm, lại nhặt một cây tam xoa thương trên đất lên, đột nhiên nhảy lên, từ trên trời giáng xuống. Dùng mũi thương thô nhất của cây tam xoa thương, một thương đâm xuyên qua đầu thái giám Hoa Anh. Máu đỏ máu trắng bắn tung tóe. Cạch một tiếng. Ném cây tam xoa thương xuống đất. Cửu Cát thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Cửu Cát nhanh chóng nhặt phi đao vô quang trên đất lên. Một lát sau, Cửu Cát nhặt hết 20 thanh phi đao vô quang vào túi trữ vật. Gấp nỏ cơ quan sau lưng lại, đồng thời thu hồi ba mũi tên, cất vào túi trữ vật. Vén tấm lưới đánh cá bằng chỉ vàng nặng hơn 100 cân lên, Cửu Cát lấy túi trữ vật bên hông thái giám Hoa Anh, vật này hẳn là vật có giá trị nhất ở đây, tiếp theo là túi trữ vật của Ngô Đường Chủ và Vu Vệ Đông của Lưu Thủy Sa Hành, còn những tên thuộc hạ khác của Thủy Long Bang vậy mà lại không có túi trữ vật. Trong phòng chứa thi thể này có rất nhiều cổ trùng. Thế nhưng thiết bị cổ còn chưa nở ra, ít nhất phải đợi đến nửa đêm. Mà trong nghĩa trang tuy rộng lớn, nhưng không phải là không có người. Lý Đại Bảo dẫn theo thuộc hạ đi tới cửa ải bên ngoài nghĩa trang, đó là đường bộ duy nhất ra vào nghĩa trang, nếu không đi cửa ải thì phải leo núi, trên núi có vọng gác, có thể quan sát bốn phương tám hướng. Tối hôm qua, Cửu Cát lẻn vào nghĩa trang từ bên ngoài, đã đi dò xét vọng gác trên đỉnh núi, cho dù là ban đêm, trên vọng gác cũng đều có đã canh nhân, ban ngày càng có đã canh nhân. Lúc này trời còn chưa tối. Nếu như Cửu Cát leo núi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị đã canh nhân trên vọng gác phát hiện, sau đó hắn ta chỉ cần hô lên một tiếng, lính canh ở cửa ra bên kia núi sẽ biết bên nghĩa trang này chắc chắn đã xảy ra chuyện. Ở lại đây đợi trời tối rồi hãy đi, không chỉ có thể lấy được thiết bị cổ, mà còn dễ dàng ra ngoài hơn, nhưng cũng phải mạo hiểm hơn. Cửu Cát suy nghĩ kỹ càng, vẫn là quyết định đợi thêm một chút nữa rồi hãy đi. Dù sao hiện tại đã chạng vạng, chẳng bao lâu nữa trời tối mới dễ bề đưa hai nữ nhân này đi. Cửu Cát đi tới nhà xác, kéo Vu Vệ Đông từ ngoài vào trong. Vu Vệ Đông trúng kiếm sau lưng, thanh tế kiếm của thái giám Hoa Anh đã đâm xuyên qua ngực hắn. Một người chết ở bên ngoài quá lộ liễu, nhất định phải đưa hắn trở lại nhà xác. Cửu Cát tùy tiện ném thi thể Vu Vệ Đông vào một góc. Ước chừng nửa nén hương sau. Lý Đại Bảo, quản sự nghĩa trang, dẫn theo thuộc hạ từ con đường nhỏ bên ngọn núi nhỏ trở về, từ xa, hắn nhìn về phía nhà xác. Trên tấm màn trắng của nhà xác có vết máu loang lổ. Xem ra đám người Ngô Đường Chủ đã ra tay rồi. Không biết kết quả ra sao. Lý Đại Bảo nhìn sang mấy tên thuộc hạ bên cạnh, mấy tên này căn bản không nhìn về phía nhà xác, mà chỉ chuyên tâm vùi đường. Lý Đại Bảo thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi Lý Đại Bảo đi vào phòng bếp, hắn phát hiện các đầu bếp đã tụ tập ở một bàn, bắt đầu dùng cơm. Cá cay đã làm xong chưa? Đã xong rồi. Một đầu bếp đáp. Sao không thấy ai đến ăn vậy? Không có ai đến dùng à? Lý Đại Bảo nhìn sang món cá cay ở bàn bên cạnh, cùng với bát đũa trống không, trên mặt hắn dần hiện lên vẻ kinh hãi. Thái giám kia không trúng độc, chẳng lẽ đám người Ngô Đường chủ đều bị giết rồi, bây giờ phải làm sao, trốn, không trốn được. Ở cửa ải có 5 vị võ sư canh giữ, nghiêm cấm bất kỳ ai ra vào. Có lẽ chỉ còn một cách duy nhất để sống sót. Mình chỉ là một tên tiểu tốt. Những cao nhân kia chỉ cần tiện tay vung một cái là có thể lấy mạng mình. Chỉ có một con đường sống cho Lý Đại Bảo chính là bán đứng Thủy Long Bang. Kẻ yếu không có tư cách lựa chọn, ai mạnh thì đi theo người đó. Huống chi, Vu Vệ Đông, quản sự của Lưu Thủy Sa Hành, ân nhân của hắn, chắc cũng đã chết trong tay tên thái giám kia rồi, như vậy cũng không tính là bán đứng huynh đệ, dù sao Lý Đại Bảo còn có người nhà. Nghĩ vậy, Lý Đại Bảo vội vàng chạy về phía nhà xác, trên đường đi, hắn không ngừng suy nghĩ xem nên nói thế nào. Đến cửa nhà xác, nhìn thấy vết máu loang lổ trên tấm vải trắng, Lý Đại Bảo giả vờ khóc lóc hỏi, Hoa. Hoa công công, người có khỏe không? Nhưng trong nhà xác vẫn im lặng như tờ. Hoa công công. Lý Đại Bảo lại gọi. Vẫn không một tiếng đáp lại. Lý Đại Bảo vén tấm màn trắng lên, chỉ dám hé một mắt nhìn vào bên trong. Cả nhà xác toàn là thi thể. Thi thể nát vụn khắp nơi, máu me be bết. Một thi thể mặc trang phục thái giám, nằm giữa đại sảnh, đầu bị đập nát. Thái giám Hoa Anh đã chết. Xem ra đám người Ngô Đường chủ đã thành công rồi. Lý Đại Bảo cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn bắt đầu kiểm tra thi thể trên mặt đất. Vu Đại Ca. Vu Vệ Đông, quản sự của Lưu Thủy Sa Hành, trúng kiếm sau lưng, một nhát kiếm xuyên tim. Lý Đại Bảo lay lay thi thể hắn, nhưng không thể đánh thức hắn dậy. Vu Vệ Đông đã chết, người chết như đèn tắt. Vu Vệ Đông là thi thể hoàn chỉnh nhất, tiếp đến là thái giám Hoa Anh bị đập nát đầu, những người khác đều bị kiếm khí phân thây, khiến Lý Đại Bảo không thể nào kiểm kê số lượng được. Hắn chỉ có thể đếm số đầu, dù sao thì đầu vẫn còn nguyên vẹn. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng cộng 5 cái đầu. Rốt cuộc ai đã chạy thoát, không đúng, tính cả Vu Vệ Đông là vừa đủ 6 người. Lý Đại Bảo bẻ ngón tay tính toán, cuối cùng cũng hiểu ra. Đồng quy vu tận, bây giờ phải làm sao, Lý Đại Bảo đứng im tại chỗ suy nghĩ. Hắn rất muốn bí mật báo cáo chuyện này cho Thủy Long Bang, nhưng hắn không thể làm được, bởi vì ngoài Ngô Đường chủ và Vu Vệ Đông ra, hắn không quen biết ai trong Thủy Long Bang. Thế lực của Thủy Long Bang cực kỳ lớn mạnh, nếu hắn báo cáo chuyện này cho đám thị vệ bên ngoài, thì cũng đồng nghĩa với việc báo cho Thủy Long Bang biết. Thế lực của Thủy Long Bang rất lớn, lại phức tạp như vậy, chỉ cần hắn giả vờ vô tội, bọn họ nhất định có cách dễ dàng cứu hắn ra khỏi đại lao. Phải lập tức báo cáo chuyện này cho đám thị vệ, bọn họ hỏi gì thì cứ nói không biết, Thủy Long Bang nhất định có cách cứu hắn. Nghĩ thông suốt, Lý Đại Bảo lập tức xoay người rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, thi thể phía sau bỗng nhiên ngồi dậy. Đó là một thi thể được phủ bởi tấm vải trắng. Tấm vải trắng trượt xuống. Khuôn mặt Cửu Cát lộ ra. Một con mắt trong veo như nước, con mắt còn lại có một con cổ trùng màu lam bám vào. Thiết Kiếm Sơn Trang có tổng cộng 6 thi thể, 4 thi thể không đầu, 2 thi thể có đầu, nhưng sau khi Lý Đại Bảo vào nhà xác, trên giá gỗ lại có tới 7 thi thể. Thi thể thứ 7 này chính là Cửu Cát, hắn vẫn luôn ngang nhiên nằm trên giá gỗ, ngay trước mắt Lý Đại Bảo. Nhưng Lý Đại Bảo căn bản không hề hay biết. 6 thi thể được phủ vải trắng và 7 thi thể được phủ vải trắng, nhìn chẳng khác gì nhau, không hề khiến người ta chú ý, Cửu Cát vừa ngồi dậy. Liền vung tay phóng ra một đạo phi đao vô quang, chính xác găm vào người Lý Đại Bảo. Lý Đại Bảo trúng đao ở đùi, co giật, trợn trắng mắt, ngất xỉu ngay tại cửa nhà xác. Cửu Cát mặt không chút thay đổi đi tới trước mặt Lý Đại Bảo, rút phi đao vô quang trên người hắn ra. Sau đó, hắn cầm lấy một bầu rượu. Đó là một bầu rượu Thiên Hương Túy. Phì. Cửu Cát nhổ một ngụm nước bọt vào bầu rượu, đây là cách giải độc của Tâm Nhãn Cổ. Sau đó, hắn cậy miệng Lý Đại Bảo ra, đổ rượu vào trong. Một khi đã sử dụng Tâm Nhãn Cổ, nhất định phải giải quyết hậu quả, hoặc là giải độc, hoặc là diệt khẩu, đây là quy tắc mà Cửu Cát tự đặt ra cho bản thân. Chờ Lý Đại Bảo tỉnh lại, đám võ sư kia nhất định sẽ điều tra nguyên nhân hắn hôn mê, đến lúc đó, nguyên nhân chính là do bị chuốc say bởi Thiên Hương Túy, dù có tra thế nào cũng không thể tra ra được Tâm Nhãn Cổ. Giải quyết xong Lý Đại Bảo, Cửu Cát lại lấy túi càn khôn của thái giám giám lễ Ti Hoa Anh ra. Hắn còn chưa kịp xem kỹ những thứ bên trong túi càn khôn, nhưng có một số thứ khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Đó là đồ ăn. Giống như Lý Tiểu Thúy đã chuẩn bị gan heo kho cho bản thân, Cửu Cát cũng chuẩn bị cá khô cho chính mình. Nhưng trong túi càn khôn của tên thái giám này lại toàn là đuôi. Có sở thích ăn uống thật kỳ lạ. Cổ sư sao, Cửu Cát nhìn thái giám Hoa Anh đang nằm trên mặt đất. Trên người tên thái giám này chắc chắn cũng có cổ trùng, nhưng muốn lấy được cổ trùng của hắn, ít nhất phải đợi đến sáng mai, thậm chí có thể phải đến trưa. Thời gian lâu như vậy, nơi này chắc chắn sẽ bị phát hiện, đêm nay hắn phải rời khỏi đây, tuyệt đối không thể trì hoãn thêm nữa, nếu không sẽ càng thêm nguy hiểm. Cửu Cát lấy những món ăn đã được đóng gói cẩn thận trong túi càn khôn ra, đặt cùng với đĩa thức ăn kỳ lạ kia. Đây là bảo vật gì? Cửu Cát từ trong túi trữ vật của thái giám, lấy ra một chiếc bình ngọc vô cùng tinh xảo. Có chút giống bình ngọc đựng đan dược, có điều so với bình ngọc bình thường thì lớn hơn một chút. Huyền Chân ngưng khí đan, trong lòng Cửu Cát bỗng nóng lên. Mở nắp bình ngọc. Cửu Cát trừng hai mắt, quan sát đồ vật bên trong bình ngọc. Một củ cải muối, không đúng, củ cải muối tại sao phải dùng loại bao bì tốt như vậy? Cửu Cát lại nhìn kỹ hình dáng đồ vật bên trong, sau đó lặng lẽ buông vật kia xuống. Vật này đối với thái giám mà nói, ngàn vàng không đổi, là một kiện bảo vật thật sự, nhưng đối với Cửu Cát mà nói, nhìn thêm một cái cũng cảm thấy chướng mắt, còn tưởng nó là củ cải muối. Bảo bối này Cửu Cát mang đi không thích hợp, dứt khoát đặt nó bên cạnh thái giám. Người chết như đèn tắt, trao bụi về với các bụi, hy vọng kiếp sau ngươi có thể làm một người đàn ông hoàn chỉnh. Sau khi dọn sạch đồ nguội và thứ kia của thái giám, trong túi trữ vật cũng không còn lại bao nhiêu thứ. Năm khối hoàng kim hình dạng như móng vuốt mèo, so với hoàng kim nguyên bảo bình thường nhỏ hơn rất nhiều, trọng lượng lại không hề nhẹ. Loại hoàng kim móng vuốt mèo này Cửu Cát vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một quyển sổ sách. Cửu Cát lật xem một chút. Hoàn toàn xem không hiểu. Trên đó toàn bộ đều là mật mã, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào giải mã được. Chỉ có thể coi như là rác rưởi có lẽ hữu dụng, tạm thời giữ lại. Một cái hồ lô da đen. Đây là pháp khí của cổ sư, Cửu Cát kiểm tra một chút, trong hồ lô da đen không có cổ trùng. Hai thanh tế kiếm dự phòng, chế tác tinh xảo. Một quả cầu kim loại rỗng 12 mặt, bên trong quả cầu kim loại còn có một con khỉ. Bất kể quả cầu kim loại có xoay chuyển như thế nào, con khỉ kia đều hướng mặt về phía trước. Đây là một món đồ chơi cực kỳ tinh xảo. Tuy rằng không phải vật tu hành, nhưng là vật do thợ thủ công tài giỏi có thể chế tạo ra đến mức cực hạn, nếu như dùng để làm lễ vật tặng người, nhất định vô cùng vẻ vang. Nói một cách đơn giản chính là vật này tuy rằng vô dụng, nhưng lại rất đáng tiền. Cuối cùng là một khối lệnh bài. Thái giám giám lễ Ti Hoa Anh. Cất kỹ túi trữ vật này, Cửu Cát mở túi trữ vật của Ngô Đường chủ Thủy Long Bang ra. Trong túi trữ vật này đồng dạng có một cái hồ lô da đen. Tên thái giám kia và Ngô Đường chủ này đều là vì trộm cắp cổ trùng mà đến, trên người mang theo vật này cũng không có gì kỳ quái. Ngoại trừ hồ lô da đen. Còn có một thanh liễu diệp đao dự phòng, một ít kim ngân thông thường, y phục dạ hành, hai bộ y phục dự phòng, và cá nhỏ ngâm cây. Nhìn cá nhỏ ngâm cây đầy trong lọ, Cửu Cát đang nghĩ rốt cuộc Ngô Đường chủ này thích ăn cây đến mức nào. Ngoài ra, Cửu Cát còn thu hoạch được kịch độc, hóa thi phấn một bình. Dạ Minh Châu một viên. Cuối cùng là một quyển đao phổ dày cộc. Trên quyển đao phổ này, hình như không chỉ ghi chép một môn đao pháp. Mở đầu chính là phong lôi đao pháp, nhanh chóng lật 5-60 trang sau, chính là phá phong đao pháp, sau đó hẳn là còn có hai môn đao pháp. Quả nhiên, Cửu Cát lật đến, Dạ Chiến Bát Hoang, và Trảm Nguyệt Đao Pháp, cuối cùng còn lật đến, Trường Ca Đao Quyết, thích hợp cho nữ tử, đem quyển đao phổ này giao cho Lý Tiểu Thúy cùng Hà Thục Hoa, chỉ cần lĩnh ngộ quyển đao phổ này hẳn là có thể để các nàng tu luyện đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Cửu Cát cất riêng quyển đao phổ này ra. Cuối cùng chính là túi trữ vật của Lưu Thủy Sa Hành Vu Quản sự Vệ Đông. Hơi dò ra một chút, Cửu Cát liền lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Trong túi trữ vật của Vu Vệ Đông này đồ vật rất kỳ quái. Một thanh đoản liên, một ít kim ngân, một bộ y phục dự phòng, một túi cá khô, mê dược, thiên hương túy 2 bình. Những thứ này đều rất bình thường. Những thứ tiếp theo liền không bình thường. Yếm đào màu đỏ, màu hồng ước chừng có hơn 10 cái. Đây là tình huống gì, chẳng lẽ họ Vu này là... Không đúng, trên mỗi chiếc yếm đào đều có chữ. Cảm ơn Đông Ca để tiểu muội trở thành thiếp thất thứ tư của Lương Truyền Phong lão gia, lấy chiếc yếm đào này làm chứng, để tỏ lòng cảm tạ. Cái này, họ Lương. Chẳng lẽ là Lương gia có võ tiên kia, Cửu Cát tiếp tục lật xuống. Lại lấy từ trong túi trữ vật ra một chiếc yếm đào màu hồng phấn. Trên yếm đào dùng thủ pháp thêu thắt, thêu xuống dòng chữ như sau. Cảm ơn Đông Ca trả hết nợ nần cho phu quân Lý Đại Bảo, tiểu muội vô cùng cảm kích, lấy vật này tặng cho Đông Ca, để tỏ lòng biết ơn. Ta! Lợi hại a, Đông Ca! Cửu Cát vẻ mặt khiếp sợ. Đây nào phải yếm đào, đây rõ ràng là tín vật. Không hổ là quản sự của Lưu Thủy Sa Hành. Chết ở chỗ này đúng là trời ghen tị anh tài. Đúng lúc này, Cửu Cát nghe được tiếng bước chân bên ngoài, Cửu Cát lập tức cất yếm đào đi, sau đó ngã người xuống ván gỗ, kéo tấm vải trắng lên che người. Cổ thi thể thứ bảy lần nữa xuất hiện. Tấm màn trắng bị vén lên, hai tên đầu bếp của Nghĩa Trang xông vào nhà xác, nhìn thấy nhà xác giống như núi thây biển máu đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Xảy ra chuyện rồi, các ngươi mau vào xem. Một tên đầu bếp lớn tiếng hô. Tiếp đó một đám người bên ngoài đều đi vào. Tổng cộng xông vào nhà xác có 5 người. Hai tên đầu bếp, ba tên phu khuân vác. Đây là tất cả những người còn lại của Nghĩa Trang. Quản sự của Nghĩa Trang. Lý Đại Bảo chậm chạp không trở lại khiến bọn họ sinh nghi. Bọn họ thậm chí cảm thấy chút gì đó sợ hãi khó tả, vì vậy bọn họ kết thành một đoàn cùng nhau đi ra tìm kiếm. Lại không ngờ rằng vừa vào nhà xác đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Các ngươi ở đây canh chừng, ta đi báo cho võ sư đại nhân đang canh giữ ở cửa ải. Trong đó một tên phu khuân vác Nghĩa Trang giọng nói run rẩy nói. Vậy ngươi mau đi. Vừa dứt lời, 5 người tại hiện trường đồng thời phát ra tiếng kêu thét chói tai. Một cổ thi thể vậy mà đột nhiên đứng thẳng dậy. 5 người đồng thời chạy như bay về phía cửa, không để ý đến tất cả muốn chạy trốn. Vèo vèo vèo. 5 thanh ám khí phi đao gần như trong nháy mắt đồng thời ra tay, 5 tên người sống còn lại trong Nghĩa Trang cũng đồng thời co giật ngã xuống đất. Cửu Cát đột nhiên đứng thẳng người dậy, quả thực là quá dọa người, những người bình thường này sau khi bị hoảng sợ căn bản không có nhìn rõ ràng dung mạo của Cửu Cát, sau đó xoay người bỏ chạy, tiếp đó trúng đao ở phía sau, mơ mơ hồ hồ liền ngất đi. Cửu Cát làm theo cách cũ, cho 5 người này uống rượu mê dược thiên hương túy đã pha nước bọt của mình. Rượu mê này có nước bọt của Cửu Cát, có thể giải tâm nhãn cổ độc cho bọn họ, đồng thời cũng có thể mê mang bọn họ thêm vài canh giờ, tạo điều kiện cho Cửu Cát chạy trốn. Lần này Cửu Cát đến là vì cứu người. Mục đích đã là cứu người, hắn không muốn tạo thêm sát nghiệt. Giết chết thái giám Hoa Anh là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mà bao gồm Lý Đại Bảo, những phu khuân vác đầu bếp này đều là người bình thường, sau lưng bọn họ đều có gia đình, Cửu Cát không định giết bọn họ, mê man là được rồi. Lúc này, trong toàn bộ Nghĩa Trang, chỉ còn lại một mình Cửu Cát là người tỉnh táo. Trời rất nhanh tối đen. Phục. Da của một cổ thi thể không đầu bị rách ra, một con thiết tuyến trùng giống như rắn nhỏ chui ra khỏi cơ thể. Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Cửu Cát đem 4 viên trứng trùng đen thui thu vào trong hồ lô da đen của mình. Sau đó đem mấy miếng vải trắng xé thành vải bố, trói Hạ Huân Nhi sau lưng, hai tay ôm Hạ Linh Nhi, len lén mò mẫm rời khỏi nhà xác. Cửu Cát chuẩn bị đi đường thủy. Trèo núi quá nguy hiểm. 5 tên thị vệ quân bị phái đến cửa ải ở ngay bên kia ngọn đồi nhỏ, Cửu Cát ôm 2 người từ trên núi lật người qua, lúc xuống núi chỉ cần hơi có động tĩnh sẽ bị 5 tên thị vệ quân cấp bậc võ sư kia phát hiện. Cửu Cát có thủy tức cổ hoàn toàn có thể ở dưới nước tự do bơi lội, thêm vào đó tâm nhãn cổ khiến hắn có năng lực nhìn đêm, đi đường thủy không có chút vấn đề nào. Huân Nhi và Linh Nhi sau khi uống giả tử đang hơi thở gần như không có, chỉ cần tìm 2 cái thùng gỗ lớn bỏ vào trong, đi đường thủy sẽ không bị chết đuối. Chỉ cần gia cảnh hơi sung túc một chút, đều có rương gỗ lớn để đựng quần áo. Loại rương này thường rất lớn, hoàn toàn có thể chứa một người. Những gia đình đặc biệt giàu có, Ngoài rương gỗ đựng quần áo còn có kho bạc. Nhưng Cửu Cát đoán chừng Lý Đại Bảo hẳn là không có kho bạc. Cuối cùng, Cửu Cát cũng không kiếm được rương gỗ lớn đựng quần áo. Bởi vì nơi này là nghĩa trang, là nơi Lý Đại Bảo làm việc, không phải nhà của hắn, cho nên ở đây không có rương gỗ lớn. Cũng may Cửu Cát dễ dàng tìm được thứ thay thế. Một chiếc quan tài lớn. Cửu Cát kéo chiếc quan tài nặng nề vào trong cống thoát nước, trông giống như một chiếc thuyền nhỏ. Để Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cùng vào trong quan tài cũng không chìm xuống quá nhiều. Nhưng do chất liệu của bản thân quan tài quá nặng, lại thêm hai người, nước cũng gần như sắp ngập đến miệng quan tài. Cửu Cát cũng không đậy nắp quan tài, dù sao thì đậy nắp quan tài cũng không thể chống nước, tăng thêm trọng lượng một cách vô ích. Cửu Cát kéo chiếc quan tài lớn dài lên bên trong cống ngầm. Bất kể khu vực nào, tiêu chuẩn xây dựng cống thoát nước đều như nhau, cống thoát nước dùng để dẫn nước mưa trong thành phố nhanh chóng đổ ra hào thành. Đường nhánh chật hẹp chỉ đủ một người đi qua, đường chính rộng rãi như con sông nhỏ. Nơi Cửu Cát xuống nước tuy là đường nhánh thoát nước, nhưng lại là một con đường nhỏ thẳng băng, không hề rẽ ngoặt. Thông thường chỉ khi xây dựng cảnh đẹp thủy tạ, mới cải tạo cống thoát nước ngầm, làm cho nó uốn khúc sâu hun hút. Trong trường hợp bình thường, cống thoát nước đều là đường thẳng, một đường thông suốt, dù sao đào cống thoát nước cũng cần nhân lực, ai rảnh rỗi đào cống thoát nước quanh co uốn khúc làm gì, một lát sau. Chiếc quan tài dài lên đên bị chặn lại ở cửa ra của đường thoát nước. Đây không phải là bởi vì biết cửa ra có chướng ngại vật, mà là do độ rộng của cống thoát nước chính không bằng chiều dài của quan tài. Bị kẹt. Cửu Cát kéo quan tài về phía sau, sau đó từng chút một đẩy xiên ra ngoài, tốn rất nhiều công sức rốt cuộc cũng đưa được quan tài đến cống thoát nước chính. Tuy Cửu Cát kéo quan tài, ngâm mình trong cống thoát nước chính, nhưng hắn không hề bơi, bởi vì hiện tại không có mưa, nước trong cống thoát nước rất cạn, Cửu Cát hoàn toàn là lội nước đi bộ, cho nên tốc độ không chậm. Đột nhiên, Cửu Cát cảm nhận được rõ ràng quan tài đang rung chuyển. Các ngươi lúc nào thì tỉnh, Cửu Cát nhỏ giọng hỏi. Đã được một lúc rồi. Hạ Huân Nhi đáp. Đừng động. Bên ngoài toàn là nước, nước mà tràn vào quan tài thì các ngươi phải bơi ra ngoài đấy. Giọng nói của Cửu Cát từ bên ngoài quan tài truyền đến. Ừm. Giọng nói của hai nữ nhân, như cách một thế giới. Khoảnh khắc trước bọn họ còn đang ở pháp trường, khoảnh khắc sau đã nằm trong quan tài, trôi nổi trên mặt nước. Nơi này là đâu? Cống thoát nước của thành Lưu Hương. Khó trách có một mùi ẩm mốc. Bây giờ là ban đêm, nhỏ giọng một chút. Cửu Cát nhắc nhở. Ừm. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tìm một nơi thích hợp để leo lên. Bên dưới tối đen như vậy, ngươi làm sao nhìn thấy? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta vốn là người mù, ngày hay đêm thì có quan hệ gì? Cửu Cát tự giễu cười nói. Đúng rồi. Giả tử đang phải hôn mê ba ngày, tại sao các ngươi một ngày đã tỉnh rồi? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Ta đã đưa đan dược của ta cho cha, muội muội đưa một nửa đan dược của nàng ấy cho ta. Hạ Huân Nhi nói. Nghe vậy Cửu Cát trầm mặc. Cha của các ngươi bị chặt đầu rồi. Trầm mặc một lúc sau Cửu Cát nói. Chúng ta biết. Chúng ta tận mắt nhìn thấy cha bị chặt đầu. Tại sao ông ấy có giả tử đan mà không dùng? Không biết. Có lẽ là cha cảm thấy không có tác dụng gì. Hạ Huân Nhi đáp. Cửu Cát lại một lần nữa chìm vào trầm mặc. Sự thật là nếu đầu của Hạ Trạch Uyên không bị chặt, e rằng ngay cả hai cô nương này Cửu Cát cũng không muốn cứu. Huân Nhi và Linh Nhi quả thật là bị liên lụy vô tội, nhưng Hạ Trạch Uyên dụ dỗ nạn dân, luyện cổ người sống quả thực là tội đáng chết vạn lần. Mẹ ta thì sao? Còn những người khác thì sao? Hạ Linh Nhi hỏi. Nữ quyến trong sơn trang đều bị đưa đến giáo phường Ti ở Kim Đô, những võ phu khác đều bị đưa đến biên giới Thương Sơn môi trường cực kỳ tồi tệ, yêu quái hoành hành, phỏng chừng cũng không chống đỡ được bao lâu. Cửu Cát nhỏ giọng đáp. Giáo phường Ti là làm gì? Hạ Linh Nhi hỏi. Làm nghề nhuộm vải. Vậy thì tốt. Mẹ tuy rằng vất vả một chút, nhưng ít ra cũng giữ được mạng. Hạ Linh Nhi thở vào nhẹ nhõm nói. Công tử. Chúng ta muốn đi thăm mẹ. An ổn trước đã, lánh nạn rồi hẳn hay, các ngươi là tử tù, sau này ta nhất định đưa các ngươi đến kinh đô thăm mẫu thân của các ngươi. Cảm ơn. Cửu Cát công tử. Lý Chí Đạt thì sao? Hạ Huân Nhi hỏi. Thả tự do. Hắn ta bây giờ ở đâu? Ta một gã mù thì làm sao biết được, Cửu Cát Tự dễu cười nói. Lâu sau, Hạ Huân Nhi đột nhiên nói, ân cứu mạng không thể báo đáp, sau này Huân Nhi nguyện tùy ý sai khiến. Linh Nhi cũng bằng lòng tùy ý sai khiến. Cửu Cát không đáp, như thể căn bản không nghe thấy. Nước ở đây có hơi đổi vị, phía trên hẳn là một tiệm nhuộm vải, chúng ta từ đây đi ra ngoài. Một lát sau, trong bể nhuộm vải của một tiệm vải, đột nhiên xuất hiện ba người và một chiếc quan tài lật úp. Huân Nhi và Linh Nhi một trái một phải đỡ Cửu Cát, kéo gã mù Cửu Cát từ trong bể nước ra. Lúc này trên người ba người đều là thuốc nhuộm. Đi tìm nước sạch tắm rửa một chút. Một lát sau, Hạ Linh Nhi liền tìm được bể nước sạch. Ba người tắm rửa trong bể, tẩy sạch bụi bẩn trên người. Cửu Cát từ trong túi trữ vật của Vu Vệ Đông lấy ra hai bộ nam trang. Hai bộ nam trang này đều là y phục dự phòng của Vu Vệ Đông. Vóc người của Vu Vệ Đông cũng xấp xỉ hai chị em. Rất nhanh hai vị công tử tuấn tú thay xong y phục, còn Cửu Cát thay một bộ trường bào vải thô khô ráo. Cửu Cát đưa túi trữ vật của Vu Vệ Đông cho Hạ Huân Nhi, đưa túi trữ vật của Ngô Đường Chủ cho Hạ Linh Nhi. Hai túi trữ vật này đều là chiến lợi phẩm, các ngươi kiểm kê một chút đồ đặt bên trong, dùng được thì giữ lại, không dùng được thì vứt bỏ. Cửu Cát dặn dò. Công tử, bên trong có rất nhiều xiêm y, yếm. Hạ Huân Nhi cau mày nói. Trên những yếm đó có chữ viết, chờ chúng ta an toàn rồi hãy xử lý. Đây là cái gì? Hạ Linh Nhi cầm một cái lọ thuốc hỏi. Là hóa thi phấn. Độc vật cực mạnh, gặp máu thịt thì hóa thành nước đen, mùi vị cực kỳ nồng nặc, chớ có tùy tiện sử dụng. Cửu Cát giải thích. Ở đây có một quyển đao phổ. Quyển đao phổ này đưa cho ta. Ta ở đây có hai thanh kiếm nhỏ, các ngươi mỗi người cầm một thanh để phòng thân. Cửu Cát đưa hai thanh kiếm nhỏ dự phòng trong túi trữ vật của Thái Giám Hoa Anh cho hai nữ tử. Công tử, ở đây còn có một cái lọ bên trong đựng rất nhiều cá. Không sợ cay thì ăn đi. Ta không sợ cay. Vậy chúng ta cùng ăn. À, cay quá. Uống chút nước. Trời tờ mờ sáng. Giải trừ lệnh giới nghiêm. Ba người liền đến một quán ăn, ăn sáng. Cửu Cát gọi một bát mì viên cá. Hai cô nương mỗi người gọi một bát tiết canh. Sau đó tìm một tiệm xe ngựa không đáng chú ý, bỏ ra chút bạc mua một chiếc xe ngựa. Xe ngựa từ cổng thành phía nam rời khỏi thành Lưu Hương, trong lúc đó không hề bị ngăn cản. Cổng thành phía nam như trước kia lỏng lẻo, lính canh cổng thành không có võ sư, chỉ là một số bộ khoái phủ nha mắt nhắm mắt mở. Điều này chứng tỏ tin tức Thái Giám Hoa Anh của Giám Lễ Ti bị giết có lẽ vẫn chưa truyền ra. Cho dù truyền ra ngoài e rằng cũng không ai tin. Người có thể gây ra đại án như vậy lại không có bản lĩnh bay tường ra vào, cần phải giống như người thường xếp hàng qua cửa. Buổi sáng, nghĩa trang, nhà xác, vết máu khô, thi thể không nguyên vẹn, còn có một đám công nhân nghĩa trang đang hôn mê. Ban đầu Cửu Cát tưởng rằng thiên hương túy nhiều nhất có thể khiến đám người Lý Đại Bảo những công nhân nghĩa trang này hôn mê ba canh giờ, ước chừng sáng sớm sẽ tỉnh lại. Thế nhưng bọn Lý Đại Bảo chỉ là người thường, hiệu quả của thiên hương túy đối với bọn họ bị phóng đại lên gấp bội, cho dù lúc này đã mặt trời lên cao, bọn họ vẫn không có chút dấu hiệu tỉnh táo nào. Bọn họ không tỉnh, sẽ không có ai đưa cơm cho năm tên võ sư thành vệ quân. Thân là võ sư một hai ngày không ăn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng công nhân nghĩa trang lại không thể không đưa. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ the thế của Thái Giám Hoa Anh, cộng thêm tên Thái Giám chết tiệt kia cố ý dặn dò, để bọn họ canh giữ bên ngoài thêm vài ngày, bọn họ thật sự không muốn tự mình đi dục cơm. Ước chừng đến giữa trưa, một tên thành vệ quân rốt cuộc không nhịn được nữa, từ trên đỉnh núi nhảy xuống. Đến nghĩa trang, tên võ sư kia lập tức nhìn thấy trong nhà xác có vết máu. Xông vào trong nhà xác, tên võ sư kia lập tức kinh hãi lùi ra ngoài, không chút do dự lấy từ bên hông ra một mũi tên bắn tín hiệu. Vút, ầm. Toàn bộ thành Lưu Hương đều nghe thấy tiếng pháo vang này. Một lát sau, thành chủ Địch Sinh Vân và Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh, còn có viện chủ võ viện là Bành Như Tùng gần như đồng thời chạy đến nghĩa trang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.